Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lý do là gì? Chẳng lẽ thứ quỷ thuật có thể biến người chết thành người sống là có thật? Không, không thể nào. Nói, kẻ nào đã bảo cô đến đây? Còn nói cái gì hay không? Hắn ta bảo tôi đưa cái này cho bà. Sau đó Hà lấy chiếc nhẫn từ trong túi đưa cho lão bà. Vừa cầm chiếc nhẫn từ trên tay của Hà, bà ta giật mình vì chiếc nhẫn này chứa một lượng tử khí vô cùng lớn. Bà ta nắm chặt trên tay một lúc, đút vào túi áo rồi nói với Hà: "Ta hiểu rồi, cô đi với ta vào bên trong, kể lại tất cả cho ta nghe. Ta sẽ giúp cô có được thứ mà cô muốn." Sau khi đi vào bên trong, kể lại toàn bộ mọi thứ cho lão bà. Nghe xong, bà ta gật đầu. Xem ra kẻ đã mang cô đến đây cũng là một kẻ tu giả. Mặc dù không biết tại sao hắn lại biết ta và bảo cô đến đây, nhưng vì chiếc nhẫn này rất có ích nên ta sẽ thu nhận cô làm đệ tử, dạy cô bí thuật luyện ngải. Nhưng để bắt đầu thì cần phải trải qua nghi thức gia nhập môn phái. Sau đó ta sẽ dẫn cô xuống âm phủ để mua những đồ dùng cần thiết. Xuống âm phủ là sao ạ? Đúng đó, cũng đã rất lâu rồi, rất lâu rồi ta chưa xuống nơi đó. Nơi đó được gọi là âm thành. Hà đi theo lão bà sâu vào bên trong con đường mang tên là Dương Giới. Mọi chuyện vừa mới xảy ra như là một cái chớp mắt, khiến cô không thể hiểu tình huống gì đang diễn ra cả. Cô nhớ lại ánh mắt của lão bà lúc chất vấn mà cảm thấy giống như đang lạc vào một thiên hà vũ trụ nào đó. Chỉ cần bước vào đó thì mọi thứ cô đều không giống được trước những câu hỏi dồn dập của bà ta. Nhưng tại sao bà ta lại nói Hà là người đã chết? Không phải là người đàn ông kia đã cứu cô thoát khỏi cõi âm rồi hay sao? Lại thêm nữa, bà già này là ai, có lai lịch như thế nào mà đứng trước bà ta đến một chút phản kháng bình thường cũng không có? Những câu hỏi cứ tầng tầng lớp lớp hiện ra ở trong đầu của cô, mà tất cả đều không có một đáp án cụ thể nào, khiến cho cô hoàn toàn lâm vào ngõ cụt. Cô cảm thấy số phận của mình không khác nào một con rối bị người ta điều khiển. Cô đành bất lực thở dài. Dường như nghe tiếng thở dài của Hà ở đằng sau lưng, bà lão liền nói: "Số mệnh của con người vốn dĩ không bao giờ có câu trả lời chính xác. Cả nếu như cô sinh ra trong một gia đình phú quý thì tức là số mạng của cô tốt và cô sẽ luôn biết ơn về điều đó. Nhưng nếu như cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không được làm chủ chính số mệnh của mình, cô chỉ biết oán giận vận mệnh thôi. Nên ngay từ khi tôi biết rằng số mệnh của mỗi con người có thể dùng nhiều cách khác nhau mà thay đổi, cách nhanh nhất chính là dùng tà thuật để chống lại ý trời, chống lại cái gọi là số mệnh, ta đã điên cuồng mà tu luyện những thứ tà thuật đó." "Vậy cuối cùng bà đã thắng được cái gọi là số mệnh hay không?" Hà trầm ngâm một lúc rồi hỏi. "Ta cũng không biết được, nhưng có lẽ ta nghĩ rằng ta không phải là người thua, tất cả cũng không phải là kẻ thắng hoàn toàn, mà ta ở thế cân bằng mà thôi. Những điều này để sau hắn nói. Nếu cô muốn biết cô có thắng được số mệnh của mình không, ngay bây giờ cô có thể thử." Thử được sao? Thử như thế nào ạ?" Hà ngơ ngác hỏi lão bà, sau đó ngẩng mặt lên nhìn, hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh ở trước mắt. Phía trước cô lúc này là một vực thẳm ngập tràn trong những màn sương trắng, hoàn toàn không nhìn rõ ở phía trước. Chỉ biết rằng Hà đang đứng ở một chỗ giống như vách núi sâu vạn trượng. Cô sững sờ trước khung cảnh này, liền hỏi lão bà: "Chúng ta đang ở đâu đây? Không phải là ở trong một cái giếng sao? Sao bên trong lòng đất lại có một chỗ giống như đỉnh núi vậy?" Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net